thiên địa phù. Đối với vẽ thiên địa phù này, Diệp Huyền là có chút khẩn trương. Bởi vì tài liệu của hắn cũng không nhiều. Nếu là không thành công, đã có thể mang ý nghĩa hắn trong thời gian ngắn đêm không có cách nào lại vẽ thiên địa phù. Nhất định phải thành công. Lập tức liền muốn cùng phệ linh tộc khai chiến, nếu là nhiều một tấm thiên địa phù, hắn đem thêm một cái siêu cấp ác chủ bài. Thử nghĩ một hồi, nắm thiên địa phù này hướng phệ linh tộc sắp vỡ, cái kia được nhiều kích thích. Trong phòng, Diệp Huyền tập trung tinh thần, một bút vẽ lấy. Hắn vẽ cực kỳ nghiêm túc, bởi vì hắn chỉ có một lần cơ hội, không muốn thất bại. Mà Thẩm Tinh Hà mấy người cũng không có quấy rầy Diệp Huyền, đều thối lui ra khỏi gian phòng. Hiện tại Diệp Huyền phù văn đạo kỹ thuật đã không kém bọn hắn lưu tại gian phòng ngược lại sẽ nhường Diệp Huyền phân thần. Ngoài điện, Thẩm Tinh Hà lẳng lặng đứng đấy, tại bên cạnh hắn là Lưu Ung. Thẩm Tinh Hà nói khẽ, từ nay trở đi, liền là tiến đánh phệ linh tộc tháng ngày. Lưu Ung nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, tông chủ có thể là tại lo lắng. Thẩm Tinh Hà cười nói, có thể không lo lắng sao? Lần này một trận chiến, quan hệ đến ta Phù Văn Tông vận mệnh. Lưu Ung nói khẽ, ta Phù Văn Tông, cũng đã không có đường lui. Chúng ta nếu thừa nhận tiểu sư tổ, như vậy, liền đại biểu chúng ta tiếp nhận tiểu sư tổ mang tới những cái kia nhân quả. Thẩm Tinh Hà gật đầu, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể đi theo tiểu sư tổ đi đến đấy. Ngươi đi chuẩn bị một chút. Từ nay trở đi, chúng ta đi tới phệ linh tộc. Lưu Ung gật đầu. Vũ Quốc. Ngày đó cùng Diệp Huyền phân biệt về sau, Võ Thắng Nam trở lại Vũ Quốc chính là bắt đầu bế quan. Rõ ràng, nàng tại cái kia bí cảnh bên trong cũng có thu hoạch. Một ngày này, Võ Thắng Nam vừa vặn xuất quan. Nàng vừa ra quan, một lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt nàng, lão giả hơi hơi thi lễ, tiểu thư, quốc chủ cho mời. Võ Thắng Nam gật đầu, nàng tan biến tại chỗ. Vũ Quốc Võ Điện bên trong, Võ Thắng Nam lặng yên xuất hiện, trong đại điện còn có một người đàn ông tuổi trung niên. Cái này người chính là Vũ Quốc quốc chủ Võ Trần. Võ Trần nhìn thoáng qua Võ Thắng Nam, đột phá. Võ Thắng Nam gật đầu. Võ Trần ánh mắt phức tạp, không có cao hứng. Võ Thắng Nam là Vũ Quốc gần ngàn năm tới yêu nghiệt nhất một người, thế nhưng... Nàng là thân nữ nhi. Truyền vị nữ nhi. Hắn cũng không phải là không có nghĩ như vậy qua, thế nhưng, hắn cũng không muốn Vũ Quốc cơ nghiệp liền vô ích chấp tay đưa cho người ngoại. Nhưng mà, ngoại trừ Võ Thắng Nam bên ngoài, Vũ Quốc thế hệ tuổi trẻ không ai có thể dẫn đầu Vũ Quốc tiếp tục đi tới đích. Nhưng hắn cũng biết, tiếp tục như thế, ngày sau Vũ Quốc thế hệ tuổi trẻ, không ai có thể ép Võ Thắng Nam. Lúc này, Võ Thắng Nam đột nhiên nói, phụ thân nếu là cảm thấy ta đối đại ca uy hiếp lớn, ta có thể từ nhiệm tán thần kỵ binh thống lĩnh chức, đồng thời rời đi Vũ Quốc. Võ Trần nhìn về phía Võ Thắng Nam, ngươi có ý tứ gì? Võ Thắng Nam nói khẽ, cho tới nay, phụ thân một mực kiên kỵ ta, không phải sao? Võ Trần yên lặng. Võ Thắng Nam lại nói, Vũ Quốc cơ nghiệp, sẽ không giao cho nữ tử trong tay, ta tồn tại. Đối Vũ Quốc đời tiếp theo quốc chủ mà nói, liền là một cái uy hiếp, mà phụ thân cùng chư vị trưởng lão vẫn còn, có thể áp chế ta, thế nhưng, thực lực của ta càng ngày càng mạnh, qua không được bao lâu, cho dù là phụ thân cũng ép không được ta, mà về phần Vũ Quốc thế hệ tuổi trẻ, càng không có người là đối thủ của ta, tăng thêm ta lại trưởng khống Vũ Quốc tán thần kỵ binh, cho nên, phụ thân cùng mấy vị trưởng lão một mực kiên kỵ ta. Võ Trần yên lặng. Võ Thắng Nam nói khẽ, một cái anh minh quân chủ, sẽ không để cho đời tiếp theo quốc chủ nhận uy hiếp, mà ta chính là cái này uy hiếp. Ngươi sai. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên từ Võ Thắng Nam sau lưng truyền đến. Ngươi tới chính là Võ Kiên, cũng là Vũ Quốc tiền nhiệm quốc chủ, là Võ Thắng Nam gia gia. Nhìn thấy Võ Kiên, cái kia Võ Trần liền vội vàng đứng lên cung kính thi lễ. Này Võ Kiên, có thể nói là trước mắt Vũ Quốc người mạnh nhất, là Vũ Quốc chân chính định hải thần châm. Võ Kiên đi vào điện bên trong về sau, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Võ Trần, ngươi là sống hồ đồ rồi sao? Võ Trần do dự một chút, sau đó nói, phụ vương ý gì? Võ Kiên âm thanh lạnh lùng nói, ta Vũ Quốc có thể truyền thừa đến nay, là vì sao? Là bởi vì thực lực cường đại. Ta Vũ Quốc các triều đại hoàng vị truyền thừa, tuy có tranh đấu, thế nhưng không có vì mình nhi tử có thể ngồi vững vàng hoàng vị mà ách sát thiên tài sự tình, nhân tài là quốc gia căn bản, người hoàng gia mới, đó là hoàng thất căn bản. Người mấy cái kia nhi tử, bọn hắn nếu là có bản sự, này hoàng vị tự nhiên là bọn hắn nếu là không có bản sự, coi như làm tới hoàng đế lại có thể thế nào. Ngày sau còn không phải cũng bị người kéo xuống. Võ Trần yên lặng. Võ Kiên quay người nhìn về phía Võ Thắng Nam, nha đầu, ngươi nếu là muốn làm này Vũ Quốc quốc chủ, có thể, bất quá, gia gia chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là ngày sau ta Vũ Quốc bên trong nếu là có kiệt xuất đệ tử, ngươi đến đem hoàng vị truyền cho ta Vũ gia tử đệ, dù sao cũng là tổ tông lưu lại cơ nghiệp, không thể đưa cho người ngoài. Võ Thắng Nam lại là lắc đầu, không muốn. Võ Kiên thấp giọng thở dài, việc này trước không nói. Đối với Vạn Chiều Thư Viện tiến đánh Phệ Linh một chuyện, ngươi thấy thế nào? Võ Thắng Nam suy nghĩ một chút, sau đó nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Võ Kiên nói, không tham dự. Ý của ta là, cái kia Diệp Huyền không phải đáp ứng ngươi, nếu là chúng ta tương trợ hắn, hắn bất luận cái gì mở ra phòng sách, có thể cho ta Vũ Quốc chỗ tốt. Võ Thắng Nam lắc đầu, tại đây loạn thế, có thể tự vệ liền đã đầy đủ. Võ Kiên nhíu mày, nhà đầu ngươi nếu là biết cái gì, cứ việc nói thẳng. Võ Thắng Nam trầm giọng nói, tại cái kia bí cảnh bên trong, ta biết một sự kiện, cái kia chính là cách mỗi trăm vạn năm, sẽ có một lần năm chiều kiếp. Võ Kiên hỏi, năm chiều kiếp? Ý gì? Võ Thắng Nam nói, đã phấn trắng thời đại sở dĩ trống rỗng, cũng là bởi vì kiếp nạn này. Kiếp nạn này phía dưới, chúng sinh đều diệt. Nghe vậy, Võ Kiên có chút kinh ngạc, chúng sinh đều diệt. Nghiêm trọng như vậy. Võ Thắng Nam nói khẽ, một thời đại bị xóa đi. Võ Kiên yên lặng. Lúc này, Võ Thắng Nam lại nói, tiên tri biết việc này, cũng đề cập qua việc này, mà hắn tan biến, khả năng liền là cùng việc này có quan hệ. Lúc này, Võ Trần đột nhiên nói, nhà đầu, ngươi là từ chỗ nào nghe được? Võ Thắng Nam nói, Diệp Huyền trong tòa tháp đạo tắc nói, nàng từng theo qua tiên tri. Võ Trần nói khẽ, vậy xem ra sự tình không giả. Võ Thắng Nam nhìn về phía Võ Kiên, hiện tại năm chiều, yêu ma quỷ quái càng ngày càng nhiều, ta Vũ Quốc không nên lại tham dự trong đó, hoặc là nói, ta một người tham dự là có thể. Võ Kiên nhìn về phía Võ Thắng Nam, có ý tứ gì? Võ Thắng Nam nói khẽ, ta muốn đi ra ngoài sông sáo. Bất quá, chẳng qua là lấy cá nhân ta danh nghĩa, các ngươi chớ có nhúng tay, cứ như vậy, dù cho xảy ra chuyện, cũng liền mệt mỏi không đến Vũ Quốc. Võ Trần trầm giọng nói, ngươi đứng chỗ nào? Võ Thắng Nam nói, Diệp Huyền. Võ Trần hỏi, vì sao? Bởi vì hắn quá yêu nghiệt. Võ Thắng Nam lắc đầu, không phải. Võ Trần lại hỏi, cái kia là bởi vì cái gì? Võ Thắng Nam suy nghĩ một chút, sau đó nói, bởi vì hắn chỗ dựa nhiều. Võ Trần. Võ Thắng Nam lại nói, phụ thân yên tâm, ta không thể nghi ngờ tranh đoạt hoàng vị, ta nếu như có ý, phụ thân cũng tuyệt đối không ngăn cản được ta, bây giờ Vũ Quốc, ngoại trừ gia gia, không ai có thể giết ta. Mà ta có thành tựu ngày hôm nay, không thể rời bỏ Vũ Quốc bồi dưỡng, ta đi tìm Diệp Huyền, lấy cá nhân ta danh nghĩa. Nếu là chúng ta thắng, ngày sau ta sẽ thay ta Vũ Quốc tranh thủ chỗ tốt, nếu là thua, cũng chỉ chết ta một cái, sẽ không liên lụy Vũ Quốc. Nói xong, nàng đối hai người hơi hơi thi lễ, quay người rời đi. Lúc này, Võ Trần đột nhiên bấm tay một điểm, một viên đá không gian rơi vào Võ Thắng Nam trước mặt, cầm lấy, gặp nguy hiểm, ta trực tiếp truyền đưa tới. Võ Thắng Nam lại là lắc đầu, ta không cần. Nói xong. Người nàng đã tan biến. Trong điện, Võ Trần yên lặng. Võ Kiên đột nhiên nói, có ý nghĩ gì? Võ Trần trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nàng nếu là nam nhi tốt biết bao nhiêu. Như Võ Thắng Nam là nam nhi, không hề nghi ngờ, nàng liền là đời tiếp theo Vũ Quốc hoàng mỹ nhất người thừa kế. Đáng tiếc, cũng không là. Đúng lúc này, Võ Kiên đột nhiên nói, chớ có xoắn suýt nàng là nam hay là nữ. Ngày sau vũ quốc, chỉ có thể do nàng tới chờ đợi. Võ Trần gật đầu, xác thực. Võ Kiên lại nói, ta đi âm thầm theo dõi nha đầu này, không thể để cho nha đầu này xảy ra chuyện, cũng không thể để nha đầu này thất vọng đau khổ. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phù Văn Tông. Rời đi Phệ Linh tộc còn có ngày cuối cùng, mà Diệp Huyền gian phòng còn không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, Phù Văn Tông cường giả đều đã đi tới Diệp Huyền bên ngoài gian phòng, bọn hắn đều đang đợi, chờ Diệp Huyền ra tới, sau đó giết đến tận Phệ Linh tộc. Thế nhưng, Diệp Huyền gian phòng một điểm động tĩnh đều không có. Thẩm Tinh Hà bên cạnh, Lưu Ung nói khẽ, không biết tiểu sư tổ ngày mai có thể thành công hay không vẽ ra này thiên địa phù. Thẩm Tinh Hà nói, tin tưởng hắn. Lưu Ung đột nhiên nói, tiểu sư tổ nguyện ý đem này thiên địa phù vẽ chi pháp cho sư huynh ngươi. Thẩm Tinh Hà gật đầu, hắn đã để ta chép một bản. Lưu Ung nói khẽ, như thế thần vật, tiểu sư tổ vậy mà cũng nguyện ý cùng chúng ta cùng hưởng. Thẩm Tinh Hà gật đầu, kỳ thật. Diệp Huyền nắm này thiên địa phù cổ thư cho hắn nhìn lên, hắn trong lòng cũng là ngoại ý muốn, dĩ nhiên, càng nhiều là ấm áp. Diệp Huyền thật không có coi bọn họ là người ngoài. Lưu Ung nhìn về phía Diệp Huyền gian phòng, cười nói, hết thảy đều đáng giá. Thẩm Tinh Hà nói, hắn lòng đang Phù Văn Tông liền tốt. Lưu Ung gật đầu. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, đảo mắt đến ngày thứ ba. Một ngày này, Diệp Linh cùng phu tử còn có Tàn Nữ cùng với Trương Văn Tú đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước cửa, Diệp Linh nhìn về phía Diệp Huyền gian phòng, ca còn chưa có đi ra sao? Thẩm Tinh Hà lắc đầu, còn không có. Diệp Linh yên lặng. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, gọi hắn ra tới. Thẩm Tinh Hà vội vàng nói, tuyệt đối không thể, hắn còn chưa có đi ra, liền chứng minh còn có cơ hội. Nếu là chúng ta hiện tại quấy rầy hắn, khả năng phí công nhọc sức. Trương Văn Tú lãnh đạm nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay không đi Phệ Linh tộc? Nếu là không đi, chúng ta có thể liền trở thành trò cười. Thẩm Tinh Hà yên lặng, cũng không biết nên như thế nào. Đúng lúc này, phu tử đột nhiên nói, chúng ta đi trước. Trương Văn Tú nhìn về phía phu tử, không muốn tên kia. Phu tử nói, chờ hắn sau khi ra ngoài, khiến cho hắn chạy đến là được. Trương Văn Tú suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Tàn Nữ cùng Diệp Linh, các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Linh nói, chúng ta bốn người đi liền có thể. Nói xong, nàng nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, các ngươi lưu tại Phù Văn Tông chờ hắn ra tới. Nói xong, bốn nữ trực tiếp tan biến tại chỗ. Mục tiêu, Phệ Linh tộc. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Phệ Linh tộc. Một ngày này, năm chiều vũ trụ hết thảy cường giả đều đang chăm chú Phệ Linh tộc. Bốn tên siêu cấp cường giả, năm chiều chi chủ, Tu La Nữ Đế, còn có nữ phu tử cùng với vừa đột phá Trương Văn Tú, trận này cho Phệ Linh tộc có thể ngăn cản sao? Không có ai biết, bởi vì Phệ Linh tộc đã từng có thể là năm chiều đệ nhất đại tộc, năm đó nếu không phải tiên tri hoành không xuất thế, bây giờ này năm chiều vũ trụ sợ là chỉ có Phệ Linh tộc. Một ngày này, bốn nữ đi vào linh giới. Lúc này linh giới trống rỗng, rõ ràng, Phệ Linh tộc phần lớn người cũng đã rút đi. Nữ phu tử nhìn phía dưới, cười nói, các ngươi nói, hôm nay Phệ Linh tộc xảy ra bài tẩy gì? Năm chiều chi chủ Tàn Nữ đánh giá liếc mắt phía dưới, sau đó nói, xem ra, bọn hắn đã làm tốt đánh với chúng ta một trận chuẩn bị, hôm nay sợ là sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nữ phu tử gật đầu, theo ta được biết, năm đó lão sư chẳng qua là chém giết Phệ Linh tộc vị tộc trưởng kia, người còn lại, hắn cũng không có giết, nói cách khác, này Phệ Linh tộc thực lực tổng hợp kỳ thật cũng không có giảm bao nhiêu. Nếu là lúc trước những người kia đều còn sống, hôm nay chúng ta này một trận chiến, sẽ rất gian nan. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, ta tương đối hiếu kỳ là, bọn hắn vì sao nghĩ như vậy muốn tòa kia phòng sách? ba cái kia cấm địa cũng muốn tòa kia phòng sách, thế nhưng, bọn hắn chưa từng có ra tay qua, mà này về linh tộc lại là tại giới ngục tháp sau khi xuất hiện chính là không kịp chờ đợi ra tay. Bọn hắn hẳn phải biết, cho dù bọn họ diệt chúng ta, cầm tới tòa kia phòng sách, bọn hắn còn muốn đối mặt ba cái cấm địa. Thế nhưng, bọn hắn yên nguyên làm như vậy. Nói xong, nàng nhìn về phía nữ phu tử. Nữ phu tử yên lặng một lát sau, nói, đây cũng là ta gần nhất đang nghĩ tới vấn đề. Diệp Linh đột nhiên nói, phu tử cũng không biết tòa kia phòng sách bên trong đến cùng có những gì. Nữ phu tử lắc đầu, đó là lão sư tư nhân phòng sách, hắn mặc dù không có cự tuyệt qua chúng ta tiến vào, thế nhưng, tại hắn đọc sách lúc, chúng ta những học sinh này cũng không dám đi quấy rầy. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, lại cô gái hẳn phải biết ở trong đó có thứ gì. Diệp Linh hỏi, người nào? Trương Văn Tú đột nhiên nói, trong tháp cái kia đạo đạo tắc, cũng chính là Liên Thiển đại tỷ của các nàng. Nàng là đạo tắc đứng đầu, có thể ước thúc hết thảy đạo tắc. Năm đó, chỉ có nàng một mực làm bạn tại lão sư bên người, cũng chỉ có nàng thường xuyên ra vào phòng sách, cho nên, nàng rõ ràng nhất ở trong đó có cái gì. Tàn nữ hỏi, người nàng đâu? Trương Văn Tú lắc đầu, không biết. Lúc này, nữ phu tử đột nhiên nói, ba vị, chúng ta hôm nay phải đối mặt là đã từng đương thời đệ nhất đại tộc Vệ Linh tộc. Không thể có chút nào khinh thị. Nữ phu tử thanh âm vừa dứt dưới, Nguyên Thiên chính là đột nhiên xuất hiện tại các nàng bốn người trước mặt. Nguyên Thiên nhìn xem nữ phu tử, Diệp Huyền đâu? Nữ phu tử khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi đoán. Nguyên Thiên vẻ mặt âm trầm. Đối với Diệp Huyền, hắn một mực không có khinh thị qua, hoặc là nói, so sánh trước mắt này bốn nữ, hắn càng kiên kỵ Diệp Huyền. Bởi vì vì người đàn ông này cuối cùng sẽ cho hắn ngoại ý muốn cùng kinh hỉ. Đặc biệt là hiện tại Diệp Huyền trên thân còn có một cái đệ cửu, một phần vạn Diệp Huyền nắm cái kia đệ cửu làm tỉnh lại. Nghĩ đến nơi này, Nguyên Thiên vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Nhưng vào lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói, cùng bọn hắn bút tích cái gì? Ta tới trước. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp hóa thành một đạo u quang bắn mạnh mà ra. Mà tại nàng vừa ra tay trong nháy mắt đó, một đạo ánh đao đột nhiên từ chân trời chém tới. Suy! Này một đao, phản phất đem thiên phú mở. Oanh! Chân trời kịch liệt rung lên, Diệp Linh dừng lại, trước mặt nàng cách đó không xa, xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Lý Mộ Bạch! Đương đại sáu đại cường giả một trong. Lý Mộ Bạch tay phải ấn tại trên chuôi đao, hắn nhìn xem Diệp Linh. Một lần cuối cùng vì bọn họ ra tay. Diệp Linh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền xông ra ngoài, tu la thứ những nơi đi qua, không gian từng khúc yên diệt. Lần này cùng lần trước khác biệt, Diệp Linh trực tiếp là liều mạng. Đối ở trước mắt vị này lúc trước ngăn cản nàng cứu Diệp Huyền Lý Mộ Bạch, nàng sớm liền muốn giết. Cách đó không xa, tàn nữ đi ra, mà lúc này, Nguyên Thiên đột nhiên nói, năm chiều chi chủ. Ta Vệ Linh tộc cùng ngươi tự hồ cũng không có qua cái gì ân oán. Tàn nữ nhìn về phía Nguyên Thiên, ngươi Vệ Linh tộc giả tâm quá lớn. Nguyên Thiên yên lặng. Tàn nữ cười nói, đối thủ của ta đâu? Nguyên Thiên quay đầu, Tam Thúc. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại tàn nữ đối diện cách đó không xa. Ngươi tới, chính là Nguyên Vô Biên, đã từng Vệ Linh tộc chí cường giả một trong. Tàn nữ nhìn xem Nguyên Vô Biên, xin chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Mà Nguyên Vô Biên cũng là biến mất theo, sau một khắc, cái kia xa xôi hư không bên trên đột nhiên truyền đến trận trận nổ vang thanh âm. Phía dưới, Trương Văn Tú đi ra, nàng nhìn Nguyên Thiên, cười nói, đừng nói đối thủ của ta là ngươi, nếu là ngươi, ta khả năng một thương liền đâm chết ngươi. Nguyên Thiên mặc dù cũng là đương thời cường giả, nhưng cùng nàng so sánh, còn chưa đủ xem. Nguyên Thiên nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, cũng không có sinh khí, bởi vì người ta xác thực mạnh hơn hắn. Giờ phút này, nữ phu tử có chút hiếu kỳ, tò mò Vệ Linh tộc lại phái người nào ra tới đối phó Trương Văn Tú. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ Trương Văn Tú sau lưng truyền đến, này người hậu thế đều như thế cuồng vọng sao? Trương Văn Tú quay người nhìn lại, sau một khắc, trường thương trong tay của nàng đột nhiên đâm ra, thương tự như một đạo sấm sét, nhanh đến mắt trần không thể nhận ra. Âm. Trương Văn Tú trước mặt ngoài trăm trượng, một đạo vang trầm tiếng đột nhiên vang vọng, một thanh trường thương đột nhiên ngừng lại. Trường thương trước, đứng đấy một tên thân mặc hắc bào nam tử trung niên, nam tử trung niên thân thể thẳng tắp, hai đầu lông mày mang theo một tia bể nghệ thiên hạ bá khí. Trương Văn Tú đánh giá liếc mắt nam tử trung niên, Vô Địch Tông. Nam tử trung niên cười nói, Vô Địch Tông, chiến tả. Trương Văn Tú mặt không biểu tình, đến, để cho ta lãnh giáo một chút mấy chục vạn năm trước người thực lực. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến. Suy. Trương Văn Tú trước mặt không gian đột nhiên nứt ra ra một đường vết rách, sau một khắc, một thanh trường thương đột nhiên đến chiến tả giữa chân mày trước, mà lúc này, chiến tả thân thể trực tiếp mờ đi. Tam trọng vĩ độ không gian. Mà cơ hồ là đồng thời. Trương Văn Tú đột nhiên cầm thương đột nhiên một cái quét ngang, cút ra đây. Oanh. Một thương quét ra, trước mặt nàng vùng không gian kia trực tiếp nổ tung ra. Âm âm. Một bóng người nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài, cái này người, chính là cái kia chiến tả. Nơi xa, chiến tả nhìn xem Trương Văn Tú, giờ khắc này, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng. Trương Văn Tú cầm trong tay trường thương. Trên thân thương, ánh chớp lấp lánh. Trương Văn Tú khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, cứ như vậy. Chiến tả tay phải chậm rãi nắm chặt, đột nhiên, hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bốc cháy lên. Oanh! Chiến tả không gian chung quanh tại thời khắc này trực tiếp mờ đi, cùng lúc đó, một cổ lực lượng cường đại tự như thủy triều hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Lúc này, nữ phu tử thanh âm đột nhiên từ Trương Văn Tú trong đầu vang lên. Chớ bất cẩn hơn. Trương Văn Tú nhìn về phía nữ phu tử, huyền khí truyền âm, chuyện hôm nay, thật không đơn giản, cẩn thận. Nói xong, nàng đá mạnh một cước tại trường thương phía trên. Oanh! Trường thương trực tiếp bay ra. Suy! Thương phá trời cao, quét ngang hết thảy. Mà nơi xa, cái kia chiến tả đột nhiên gầm thét, tiếp theo, cả người hắn tựa như một viên đạn pháo liền xông ra ngoài. Nữ phu tử thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía trước mặt Nguyên Thiên, đối thủ của ta là ai? Nguyên Thiên yên lặng một lát sau đó nói, nữ phu tử, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi bốn người nếu là thối lui, đồng thời giao ra tòa kia phòng sách, hôm nay, ta phệ linh tộc có thể không giết các ngươi. Nữ phu tử cười nói, xem ra, các ngươi giấu ác chủ bài so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Trước đó các ngươi không có ra mấy cái này ác chủ bài, hẳn là muốn giữ lại tới đối phó ba cái kia cấm địa, đúng không? Nguyên Thiên nhìn xem nữ phu tử, xác định không làm theo lời ta bảo sao? Nữ phu tử bàn tay mở ra, trường thiên xích đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, đây là thái độ của ta. Nguyên Thiên gật đầu, giết. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, nữ phu tử vẻ mặt đột nhiên nhất biến, nàng đột nhiên quay người. Trong tay trượng thiên xích hoành ngăn. Âm. Nữ phu tử đột nhiên nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài, nàng vừa dựng lại, sau lưng nàng không gian trực tiếp nổ tung ra, hóa thành một mảnh hư vô. Cùng lúc đó, trong tay nàng trượng thiên xích đã rạn nứt thành hình mạng nhện. Nữ phu tử thần sắc bình tĩnh, nàng nhìn về phía nơi xa, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng nơi đó một tên áo bào đen nam tử. Áo bào đen nam tử toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới, không nhìn thấy mặt, nhưng lại có thể thấy hai tay của hắn tựa như thây khô, một điểm huyết sắc cũng không. Cùng lúc đó, ở trên người hắn, không có sinh khí, chỉ có chết khí. Nữ phu tử hai mắt híp lại, người thực vật. Nơi xa, Nguyên Thiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nữ phu tử quả nhiên hiểu biết uyên bác, vẫn còn biết người thực vật. Nữ phu tử nhìn xem Nguyên Thiên, ngươi phệ linh tộc vậy mà đem tộc nhân mình luyện chế thành người thực vật. Người thực vật, nàng biết một chút, đây là một loại thượng cổ bí pháp, đã từng tiên tri cũng nghiên cứu qua, bất quá, cuối cùng hắn từ bỏ. Bởi vì vô nhân đạo. Cái gọi là người thực vật, liền đem chính mình sinh cơ rút sạch, dung nhập tử khí, dùng một loại phương thức khác sống sót. Thế nhưng này loại sống sót, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì ngoại trừ sức chiến đấu, không có bất kỳ cái gì bản thể ý thức. Mà lại, làm như vậy còn có một cái nhất vô nhân đạo địa phương, liền là trở thành người thực vật về sau, linh hồn đem vĩnh viễn bị tù tại trong thân thể, trừ phi thân thể bị hủy, như thế mới có thể cho giải thoát, nếu không phải như vậy, đem cả một đời vô phương giải thoát, không thể sống lại, vô phương chuyển thế, vô phương tiến vào nhập luân hồi. Bất quá, làm như vậy cũng có chỗ tốt, cái kia chính là chiến lực sẽ trở nên càng thêm cường đại, dị thường mạnh mẽ. Không chỉ như thế, thân thể còn có thể trở thành bất tử thân. Lúc này, Nguyên Thiên lắc đầu, phu tử hiểu lầm. Tiên tổ cũng không là ta phệ linh tộc luyện chế, mà là tiên tổ chính mình đem chính mình luyện chế thành người thực vật, mục đích của bọn hắn, chỉ có một cái kia chính là để cho ta phệ linh tộc xưng bá năm chiều, tiến vào trong truyền thuyết sáu chiều. Chỉ cần thành công, bọn hắn liền sẽ có được tự do. Nữ phu tử nhìn xem Nguyên Thiên, sáu chiều. Ngươi phệ linh tộc tính toán rất lớn. Có thể là, có hay không sáu chiều đều vẫn là một ấn số, không phải sao? Nguyên Thiên cười nói, nhất định có sáu chiều. Nữ phu tử hai mắt híp lại, tiên sinh không có nói qua. Nguyên Thiên nhìn thẳng nữ phu tử, tiên tri là từ trước tới nay tiếp cận nhất sáu chiều người. Nữ phu tử nói, ngươi phệ linh tộc vì sao cho rằng sẽ có sáu chiều? Nguyên Thiên đột nhiên xuất ra một vật, vật kia rất nhỏ, hình tròn, mặt ngoài là một khối không biết tên tài liệu, bóng loáng như gương, mà ở bên trong, có ba cây dài ngắn không đồng đều châm nhỏ, trong đó một cây châm đang từ từ động lên, rất kỳ diệu. Trừ cái đó ra, bên trong còn có một số con số, những chữ số này không phải cái thế giới này con số. Mà tại đây tiểu vật hai phía còn buộc lên một đầu thuộc da tay mang, nếu là mang theo trên tay, vừa vặn. Nguyên Thiên nhìn xem nữ phu tử, vật này là ta tiên tổ năm đó ngẫu nhiên đoạt được, hắn không có bất kỳ cái gì sống linh khí cùng với trận pháp, thế nhưng, chỉ phải bị ánh mặt trời chiếu, liền sẽ tự động động, mà lại, ba cây châm nhỏ vô cùng có quy luật, trong đó tự hồ ẩn chứa một loại nào đó đại đạo pháp tắc, ta phệ linh tộc đến nay không người có thể hiểu thấu đáo. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, như thế thần vật. Ta phệ linh tộc tìm khắp toàn bộ năm chiều đều không ai có thể chế tạo đạt được đến, cũng không có bất kỳ người nào nhận biết vật này, bởi vậy, ta tiên tổ kết luận, vật này nhất định là đến từ sáu chiều. Sáu chiều. Nữ phu tử nhìn xem Nguyên Thiên trong tay vật kia, trong mắt nàng cũng là có một tia nghi hoặc. Này vật, nàng cũng chưa bao giờ thấy qua. Lúc này, Nguyên Thiên thu hồi vật kia, hắn nhìn xem nữ phu tử. Ta phệ linh tộc vì tìm kiếm trong truyền thuyết sáu chiều, bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Nữ phu tử nói, cho nên, tổ tiên của ngươi tại đại nạn đem đến lúc đem chính mình luyện chế thành hoạt tử nhân. Nguyên Thiên cười nói, chỉ cần có thể tiến vào trong truyền thuyết sáu chiều, muốn phục sinh bọn hắn, chuyện dễ như trở bàn tay, không phải sao? Nữ phu tử nhìn xem Nguyên Thiên, năm đó ngươi phệ linh tộc diệt năm chiều vũ trụ, mục đích thực sự là muốn đi vào sáu chiều. Nguyên Thiên cười nói, đúng, bằng không thì, ngươi thật cho là chúng ta mong muốn phệ linh tộc độc tôn. Nữ phu tử hỏi, tiến vào sáu chiều cùng diệt năm chiều sinh linh có quan hệ? Nguyên Thiên cười nói, đây là ta phệ linh tộc chi bí. Nữ phu tử yên lặng. Không thể không nói, nàng có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng không nghĩ tới này phệ linh tộc mục đích thực sự lại là tiến vào trong truyền thuyết sáu chiều. Có sáu chiều sao? Nàng không biết. Nàng đã từng hỏi tiên tri lúc ấy chẳng qua là cười cười, không hề nói gì. Nhưng vào lúc này, cái kia Nguyên Thiên đột nhiên nói, phu tử, ngươi biết ta vì sao muốn nói với ngươi nhiều như vậy sao? Nữ phu tử nhìn về phía Nguyên Thiên cười nói, phu tử, ngươi không giống Trương Văn Tú, không thèm nói đạo lý, nói chuyện cùng ngươi, có thể nói thông. Hôm nay... ta phệ linh tộc có thể cho ngươi cùng vạn chiều thư viện một cái cơ hội, ngươi nếu là nguyện ý giao ra tòa kia phòng sách, các ngươi bốn người hôm nay có thể an toàn thối lui. Nữ phu tử cười nói, rất tò mò, tòa kia phòng sách có thể làm cho ngươi phệ linh tộc tiến vào sáu chiều sao? Nguyên Thiên nói khẽ, tòa kia phòng sách bên trong, có một vật đối ta phệ linh tộc cực kỳ trọng yếu, trừ cái đó ra, phu tử chính mình khả năng cũng không biết, tiên tri là thế gian này tiếp cận nhất sáu chiều người. Tiên tri. Nữ phu tử yên lặng. Như Nguyên Thiên nói, nếu là thế giới này thật sự có sáu chiều, như vậy, tiên tri tuyệt đối là tiếp cận nhất cái chỗ kia người. Chẳng qua là, thật sự có sáu chiều sao? Nàng cũng không có nghĩ qua vấn đề này, bởi vì, liền năm chiều đều không sống hiểu rõ, đi suy nghĩ gì sáu chiều. Nữ phu tử thu hồi suy nghĩ, nàng nhìn về phía Nguyên Thiên, mặc kệ ngươi phệ linh tộc cái mục đích gì, cái kia phòng sách, là tuyệt đối không có khả năng cho ngươi. Nguyên Thiên gật đầu, liệu đến. Cái kia bốn vị liền đi luân hồi đi. Thanh âm hạ xuống, sau lưng hắn đột nhiên lại xuất hiện hai vị hoạt tử nhân. Ba vị hoạt tử nhân. Trong chớp nhoáng này, cục diện có thể nói là trong nháy mắt thay đổi. Nữ phu tử tay phải nắm trường thiên xích, sau một khắc, một cổ màu trắng khí tức đột nhiên từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Nguyên Thiên nhìn xem nữ phu tử, tại hoa. Giết. Thanh âm hắn hạ xuống, ba cái kia hoạt tử nhân trực tiếp liền xông ra ngoài. Nơi nào đó hư không bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt nghiêm túc. Tại bên cạnh hắn, còn có một lão giả. Lão giả khinh thị nói, tông chủ, này phệ linh tộc ba cái kia hoạt tử nhân rất mạnh mẽ a. Trước mắt trung niên nam tử này, chính là đã từng vô địch tông tông chủ Trần Độc Cô. Mà hắn cũng mượn đoạt xá sống tiếp được. Trần Độc Cô gật đầu, xác thực rất mạnh, này phệ linh tộc cũng không đơn giản. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả, ta nhường ngươi điều tra sự tình như thế nào. Lão giả trầm giọng nói, phệ linh tộc tranh đoạt tòa kia phòng sách là đã từng một cái gọi tiên tri người lưu lại. Trần Độc Cô nói một chút này tiên tri. Lão giả nói, ta điều tra qua, cái này người là một cái nhân vật truyền kỳ, hắn thực lực, theo trong truyền thuyết đến xem, hẳn là tại cái kia đệ cửu phía trên. Trần Độc Cô hai mắt híp lại, tại đệ cửu phía trên. Lão giả gật đầu, ta cũng không dám xác định, bất quá, chắc chắn sẽ không so đệ cửu yếu. Cái này người năm đó hoành không xuất thế, hắn xuất hiện về sau, trực tiếp trấn áp bây giờ này năm chiều vũ trụ tam đại cấm địa. Đồng thời diệt sát phệ linh tộc năm đó vị kia vô địch thế gian tộc trưởng, làm cho phệ linh tộc không thể không ẩn thế. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới nữ phu tử, nàng cùng cái kia Trương Văn Tú, đều là hắn học sinh. Trần Độc Cô khinh thị nói, có thể dạy dỗ loại học sinh này, hắn bản thân khẳng định không phải người bình thường. Lão giả gật đầu, cái kia tiên tri năm đó còn đi qua cái kia hư vô vĩ độ, cái kia người thủ mộ không có dám ngăn trở. Hư vô vĩ độ. Trần Độc Cô quay đầu nhìn về phía chân trời, khinh thị nói, cái chỗ kia. Kỳ thật, cái chỗ kia tại vô địch tông thời đại kia liền đã tồn tại. Mà hắn cũng đi qua, bất quá, cũng không có khả năng tiến vào. Bởi vì năm đó vị kia người thủ mộ, đã thâm bất khả trắc. Trần Độc Cô khinh thị nói, lão đầu kia đến tột cùng là người phương nào, vậy mà sống đến nay. Mà cái kia tiên tri vậy mà tiến vào bên trong, rõ ràng, lão đầu kia không thể ngăn trở này tiên tri. Lão giả gật đầu, tiên tri cái này người, xác thực rất mạnh. Bất quá, không biết nguyên nhân gì, hắn đột nhiên tan biến, mà hắn tan biến về sau, lưu lại tòa kia phòng sách chìa khóa liền là cái kia Diệp Huyền trên người giới ngục tháp. Trần Độc Cô đột nhiên nói, giết A-La Liên nữ nhân kia điều tra như thế nào? Lão giả do dự một chút, sau đó lắc đầu, hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là nàng là Diệp Huyền người đứng phía sau, mà Diệp Huyền kiếm đạo, hẳn là nàng dạy. Mà cô gái này, thực lực thâm bất khả trắc. Thâm bất khả trắc một. Trần Độc Cô yên lặng một lát sau, hắn xem hướng phía dưới nữ phu tử, khinh thị nói, xem ra, tòa kia phòng sách không thể cứ như vậy chấp tay nhường cho này phệ linh tộc. Dĩ nhiên. Đây là chuyện ngày sau. Lão giả xem hướng phía dưới, cái kia phu tử không tiếp tục kiên trì được. Phù Văn Tông. Lúc này Thẩm Tinh Hà đám người còn đang chờ Diệp Huyền xuất quan. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Thẩm Tinh Hà trước mặt, người tới, chính là chuyên môn làm Diệp Huyền cung cấp tình báo Huyền Thiên Sách. Huyền Thiên Sách vẻ mặt có chút lo lắng, Thẩm lão, Diệp thần sư còn chưa ra tới. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, làm sao vậy? Huyền Thiên Sách đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền cửa phòng đột nhiên mở ra, tiếp theo, Diệp Huyền đi ra. Diệp Huyền mới vừa ra tới, Huyền Thiên Sách chính là vội vàng vọt tới trước mặt hắn, Diệp thần sư, phu tử các nàng có nguy. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày vây quanh, làm sao? Huyền Thiên Sách trầm giọng nói, Phệ Linh tộc cùng Vô Địch Tông cấu kết, Vô Địch Tông xuất động một vị siêu cấp cường giả, mà trừ cái đó ra, cái kia Lý Mộ Bạch cũng đang giúp đỡ Phệ Linh tộc, trọng yếu nhất chính là, Phệ Linh tộc xuất hiện ba vị toàn thân phát ra tử khí siêu cấp cường giả. Ba người này thực lực cực kỳ cường đại, nữ phu tử các nàng sợ là ngăn không được. Nghe vậy, Diệp Huyền biến sắc, hắn liền muốn phóng lên tận trời, mà lúc này, Huyền Thiên Sách vội vàng ngăn lại Diệp Huyền, Diệp thần sư, ba người kia thực lực vô cùng mạnh mẽ, ngươi căn bản không phải đối thủ, chớ có đi hy sinh vô ích. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta phải đi. Lúc này, cái kia Thẩm Tinh Hà nói, ta cùng ngươi đi. Diệp Huyền lắc đầu, Thẩm lão, ngươi cùng Phù Văn Tông bất luận cái gì người tất cả chớ động, các ngươi lưu tại nơi này chờ tin tức ta. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Huyền Thiên Sách ngay cả người, sau đó lắc đầu thở dài, đây là đi chịu chết à. Thẩm Tinh Hà vẻ mặt âm trầm vô cùng, không biết đang suy nghĩ gì. Phệ Linh tộc. Lúc này, tại Phệ Linh tộc vùng trời, một bóng người xinh đẹp đột nhiên bay ra ngoài. Cái này người, chính là nữ phu tử. Nàng vừa dừng lại, một đạo tà dương đột nhiên cướp đến trước mặt nàng, trong tay nàng cầm rạn nứt trượng thiên xích đột nhiên hướng phía trước một đập. Oanh! Một thước nện xuống, trong tay nàng trượng thiên xích trực tiếp nổ tung ra, mà bản thân nàng lần nữa nhanh lùi lại. Mà tại nàng lui quá trình chi, hai đạo tàn ảnh vọt thẳng hướng nàng, hai đạo tàn ảnh lực lượng cực kỳ cường đại, không gian căn bản không chịu nổi lực lượng của bọn nó, trực tiếp từng khúc nổ tung ra. Nơi xa, nữ phu tử hai mắt híp lại, nàng hai tay đột nhiên hợp lại, vạn kính người về diệt. Thanh âm hạ xuống, nàng không gian bốn phía đột nhiên bốc cháy lên, biến thành một vùng không gian biển lửa. Âm âm. Âm âm. Tại vùng không gian kia trong biển lửa đột nhiên truyền đến hai đạo nổ vang thanh âm, ngay sau đó, nữ phu tử lần nữa bị đánh bay. Sau khi dừng lại, nữ phu tử nhìn về phía trước mặt cái kia mảnh biển lửa, lúc này, ba tên hoạt tử nhân đi ra. Thân thể bọn họ đang thiêu đốt, thế nhưng, chẳng qua là đang thiêu đốt, thân thể một chút cũng không có xấu. Bất tử thân. Nhìn thấy một màn này, nữ phu tử vẻ mặt lập tức trầm xuống. Đúng lúc này, trong đó một bộ hoạt tử nhân đột nhiên tan biến, nữ phu tử đồng tử hơi co lại, nàng đột nhiên một vòng oanh ra, quyền ra, không gian tại thời khắc này trong nháy mắt áp súc. Mà trước mặt nàng tên kia hoạt tử nhân cũng là đột nhiên ra quyền. Cứng đối cứng. Oanh. Nữ phu tử trước mặt cái kia mạnh áp súc không gian trực tiếp hóa thành hư vô, một cổ vô hình sóng khí đột nhiên hướng phía bốn phía chấn động ra đến, trong chớp mắt. Phương viên mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp hóa thành hư vô. Bất quá lần này, nữ phu tử cũng không lui nửa bước. Hai người cân sức ngang tài. Thế nhưng, không ngừng một vị hoạt tử nhân, tại nữ phu tử ra quyền trong nháy mắt đó, hai gã khác hoạt tử nhân đã xuất hiện ở hai bên nàng hai bên, hai người trực tiếp một quyền hướng phía nữ phu tử đánh tới. Rất đơn giản, nhưng lại hết sức bạo lực. Nữ phu tử hai mắt híp lại. Nàng hướng về sau lui nửa bước, hai tay chất chồng, sau một khắc, nàng cả người trực tiếp mờ đi. Âm âm một. Làm cái kia hai nắm đấm đi vào nữ phu tử hai bên trái phải lúc, nữ phu tử đột nhiên tan biến. Tiến vào tam trọng vĩ độ không gian. Sau một khắc. Âm âm. Một đạo lực lượng cường đại đột nhiên từ giữa sân nổ tung ra, cái kia ba tên hoạt tử nhân liền lùi lại mấy trăm trượng, bất quá. Nữ phu tử xác thực trực tiếp bay ra ngoài. Làm nữ phu tử muốn hạ xuống lúc, một tên nam tử xuất hiện ở sau lưng nàng. Người tới, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp được nữ phu tử khóe miệng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Nữ phu tử nhìn xem Diệp Huyền, đi. Nói xong, nàng trực tiếp bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau đó đột nhiên ném một cái, này ném một cái, trực tiếp đem Diệp Huyền vứt xuống bên ngoài mấy vạn dặm. Bên ngoài mấy vạn dặm, Diệp Huyền ngay cả người, lúc này, lý trí nói cho hắn biết là đi, thế nhưng, hắn sao có thể đi? Diệp Huyền liền muốn lần nữa phóng đi, thế nhưng, hắn còn chưa nhích người, hai tên hoạt tử nhân trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn, một tên khác hoạt tử nhân thì gắt gao cản trở nữ phu tử. Rõ ràng, Nguyên Thiên là muốn trước hết giết Diệp Huyền. Trong đó một tên hoạt tử nhân trực tiếp một quyền hướng phía Diệp Huyền đánh tới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước một chạm. Âm âm. Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay, bất quá, tên kia hoạt tử nhân cũng là liền lùi lại mấy chục trượng, không chỉ như thế, ở trên người hắn, còn có một vết kiếm hằn sâu. Nơi xa, Nguyên Thiên đột nhiên nói, giết cái này người. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, cái kia hai tên hoạt tử nhân hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Cách đó không xa, Diệp Huyền nhìn xem cái kia hai tên vọt tới hoạt tử nhân, hai mắt dần dần trở nên đỏ như máu dâng lên. Mà đúng lúc này, tại cái kia lầu thứ 9 bên trong, một đạo nhỏ như mũi kêu a thanh âm đột nhiên vang lên, cái tên này nếu là chết tại đây, nữ nhân kia có thể hay không ngay cả ta cũng thủ tiêu. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền cũng không có thôi động huyết mạch chi lực, bởi vì một khi thôi động huyết mạch chi lực, hắn thần chí chính là sẽ bị sát ý cùng lệ khí ăn mòn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn thôi động huyết mạch chi lực. Nhưng mà, mặt đối trước mắt hai người này một kích toàn lực, hắn căn bản không có nắm bắt ngăn cản. Thế nhưng, ngăn không được cũng muốn cản. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Trước mặt hắn không gian trực tiếp tụ lại, hình thành một đạo thâm hậu không gian bích chướng. Âm âm! Theo cái kia hai tên hoạt tử nhân nắm đấm oanh đến, Diệp Huyền chỗ tụ lại vùng không gian kia vách ngăn trực tiếp nổ tung ra, mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên cướp đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Trước mắt này hoạt tử nhân thực lực, sợ là còn tại sáu đại cường giả phía trên. Diệp Huyền không có đón đỡ một quyền này, hắn trực tiếp lợi dụng bước nhảy không gian vọt đến bên phải trăm trượng bên ngoài. Tên kia hoạt tử nhân một quyền thất bại. Oanh! Quyền rơi chỗ, cái kia một vùng không gian trực tiếp hóa thành hư vô. Tên kia hoạt tử nhân quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền vị trí, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bay lên trời. Hắn lòng bàn tay mở ra, một tấm trong suốt phù đột nhiên chậm rãi bay lên. Cách đó không xa, cái kia Nguyên Thiên cười lạnh, còn chơi phù. Dốt nát. Thanh âm hắn hạ xuống, cái kia hai tên hoạt tử nhân hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn lòng bàn tay đột nhiên hướng xuống nhẹ nhàng đè ép, Diệp. Thanh âm hắn vừa dứt dưới. Tấm bùa kia đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, toàn bộ linh giới trực tiếp sôi trào lên, cùng lúc đó, toàn bộ thiên đột nhiên nằm hạ đến, ở đỉnh đầu mọi người, là một mảnh sâu không thấy đáy tinh không, vô số ngôi sao lực lượng tự như thủy triều hướng phía linh giới tụ đến, mà ở phía dưới, đại địa đột nhiên nứt ra, vô số dung nham phóng lên tận trời, từng đạo hỏa trụ thiêu đốt lên toàn bộ linh giới. Giờ khắc này, tự như tận thế. Mà cái kia hai tên hoạt tử nhân còn chưa tới gần Diệp Huyền chính là một cổ cường đại lực lượng chấn liên tục lùi lại. Nơi xa, Nguyên Thiên kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đây là cái gì phù? Trên không, Diệp Huyền nhìn xuống Nguyên Thiên, cho lão tử diệt. Thanh âm hắn hạ xuống, tấm bùa kia đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói ánh sáng, trong chớp mắt, sâu trong tinh không sao trời lực lượng đột nhiên xuyên toa không gian tiến vào linh giới, cùng lúc đó. Phía dưới đại địa Sơn Hà cũng tại thời khắc này vỡ nát, vô số dung nham cùng biển động điên cuồng bừa bãi tàn phá lấy toàn bộ linh giới. Rầm rập. Toàn bộ linh giới đột nhiên bắt đầu nát vụn. Nguyên Thiên đột nhiên gầm thét, ngăn trở hắn. Thanh âm hắn hạ xuống, cái kia hai tên hoạt tử nhân đột nhiên liền xông ra ngoài, trong đó một tên hoạt tử nhân vọt thẳng vào tinh không bên trong, hai tay của hắn trống không xuất hiện, trong chốc lát, quanh người hắn xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, cái kia vô số ngôi sao lực lượng trực tiếp bị cái này vòng xoáy mạnh mẽ hút cho dẫn tới, mà một tên khác hoặc tử nhân thì hướng phía dưới lao đi, hắn tốc độ cao ra quyền, mỗi một lần ra quyền, đều sẽ đánh nát một đạo dung nham hỏa trụ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Này hai tên hoạt tử nhân thực lực, thật sự là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ hắn thiên địa phù. Như thế nghịch thiên. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa phu tử, dùng ta kiếm. Thanh âm hạ xuống, hắn bấm tay một điểm, thiên tru kiếm trực tiếp bay đến nữ phu tử trước mặt. Nữ phu tử tiếp nhận kiếm sau trực tiếp một kiếm chém về phía trước mặt tên kia hoạt tử nhân, tên kia hoạt tử nhân vẫn không có lùi bước, mà là một quyền hướng phía phu tử kiếm oanh tới. Oanh! Nữ phu tử vừa chém xuống một kiếm, nàng cả người liền là trực tiếp bị đẩy lui mấy trăm trượng bên ngoài, mà lần này, thiên tru kiếm cũng còn chưa bị hủy, tương phản, tên kia sống trên thân người chết xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Nữ phu tử nhìn thoáng qua trong tay thiên tru kiếm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hảo kiếm. Thanh âm hạ xuống, nàng chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Nàng sẽ không dùng kiếm, liền đơn thuần đem kiếm xem như thước. Mà đang bị thiên tru kiếm làm bị thương về sau, tên kia hoạt tử nhân không tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ nữ phu tử kiếm, mà hắn ý thức chiến đấu, tuyệt không kém nữ phu tử, tương phản. Lực lượng của hắn là ổn siêu nữ phu tử. Trên không, Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, hắn biết, dùng nữ phu tử thực lực, coi như đánh không lại này hoạt tử nhân, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên không, tên kia hoạt tử nhân còn tại dùng sức một mình ngăn cản những cái kia sao trời lực lượng. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên phóng lên tận trời, trong chốc lát. Tình không bên trong không gian trực tiếp tại thời khắc này sôi trào lên. Không gian đạo tắc. Nhìn thấy một màn này, cái kia Nguyên Thiên hai mắt lập tức híp lại, hắn phát hiện, này Diệp Huyền thực lực bây giờ so với trước mạnh hơn. Này Diệp Huyền là tu luyện thế nào? Nguyên Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thời khắc này Diệp Huyền đã đi tới tên kia hoạt tử nhân sau lưng, mà giờ khắc này, hắn không gian chung quanh đã nghiêm trọng vặn vẹo biến hình. Bốn phía không gian bắt đầu tầng tầng hướng phía tên kia hoạt tử nhân thẳng đi, từng đạo mạnh mẽ không gian lực lượng không ngừng hướng phía tên kia hoạt tử nhân chấn động mà đi. Nhưng vào lúc này, tên kia hoạt tử nhân đột nhiên quay người, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Răng rắc. Bốn phía rạn nứt tiếng vang lên, ngay sau đó, bốn phía không gian tựa như lọt vào trọng kích tấm gương bắt đầu tầng tầng nứt ra. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét. Trấn. Thanh âm hắn hạ xuống, giới ngục tháp đột nhiên xuất hiện tại hắn giữa chân mày, sau một khắc, tên kia hoạt tử nhân đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ như máu, tu, chữ. Lục đạo chân ngôn. Làm cái này màu đỏ như máu, tu, chữ xuất hiện trong nháy mắt đó, tên kia hoạt tử nhân thân thể trực tiếp cứng ngắc, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, nhưng mà vào lúc này. Tên kia hoạt tử nhân tay phải vậy mà chậm rãi bắt đầu nắm chặt, mặc dù rất chậm, thế nhưng, nó đang động. Diệp Huyền sầm mặt lại, cường đại như vậy. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, diệt. Trong chốc lát, cái kia hoạt tử nhân quanh mình không gian trực tiếp băng vỡ đi ra. Oanh! Tên kia hoạt tử nhân toàn thân kịch liệt rung lên, trên thân xuất hiện vô số mảnh vết nứt nhỏ, bất quá. Tay phải hắn còn đang từ từ nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại bắt đầu đến cánh tay hắn bên trong tụ tập. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra. Suy! Thanh kiếm kia trực tiếp trảm tại sống trên thân người chết, thế nhưng, kiếm lại không thể cắt vào, không chỉ như thế, thanh kiếm kia trực tiếp nổ tung ra. Diệp Huyền nhìn xem cái kia hoạt tử nhân, trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương. Ta có thể đem thu nhập trong tháp. Liên Thiển nói, cái này người lực lượng quá mạnh, ngươi thu không tiến vào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía dưới ban đầu tại chống cự những cái kia dung nham hoạt tử nhân đột nhiên phóng lên tận trời, mục tiêu, đúng là hắn. Diệp Huyền nhìn thấy một màn này, lúc này hướng về sau lóe lên, hắn vừa tránh ra, hắn nguyên bản chỗ đứng không gian trực tiếp nổ tung ra, biến thành một cái đen kịt hắc động. Mà một tên khác hoạt tử nhân tay phải đột nhiên nắm chặt, này vừa nắm, đỉnh đầu hắn cái kia màu đỏ như máu, tù chữ trực tiếp nổ tung ra. Hai tên hoạt tử nhân hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền nheo mắt, hắn đột nhiên rơi đến phía dưới mặt đất bên trên, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, trong khoảnh khắc, bốn phía bên trong lòng đất, vô số đại địa chi lực hội tụ toàn thân hắn, này chút đại địa chi lực trực tiếp ngưng tụ thành một kiện đại địa chi giáp. Mà lúc này, cái kia hai tên hoạt tử nhân vọt tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền đột nhiên đấm ra một quyền. Lấy một địch hai. Này đấm ra một quyền, một cổ lực lượng cường đại từ Diệp Huyền nắm đấm bên trong bao phủ mà ra. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà trên người hắn món kia đại địa chiến giáp từng khúc nổ tung. Bất quá, cái kia hai tên hoạt tử nhân cũng là liền lùi lại trăm trượng xa. Hai tên hoạt tử nhân đang muốn xuất thủ lần nữa, xa xa Nguyên Thiên đột nhiên nói, hủy đi cái kia phù. Thiên địa phù. Lúc này thiên địa phù cũng không tan biến, bởi vậy, vô số ngôi sao lực lượng không ngừng từ tinh không bên trong tràn vào linh giới, còn có lòng đất những cái kia dung nham, có thể nói, nếu là không hủy đi này phù, nhiều nhất nửa canh giờ, toàn bộ linh giới chính là sẽ hóa thành hư vô. Này phù uy lực quá cường đại. Nghe được Nguyên Thiên, tên kia hoạt tử nhân hướng thẳng đến Diệp Huyền cái kia tờ thiên địa phù vọt tới. Mà đúng lúc này, phía dưới Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, bạo. Diệp Huyền thanh âm hạ xuống. Oanh. Cái kia tờ thiên địa phù đột nhiên nổ tung ra, trong khoảnh khắc, một mảnh bạch quang bao trùm ở toàn bộ linh giới. Rầm rập. Toàn bộ linh giới bên trong, đất trung núi chuyển, vô số nổ vang tiếng không ngừng vang lên, ngắn ngủi mấy tức thời gian, toàn bộ linh giới biến thành một cái đen kịt hắc động. Cái kia tờ thiên địa phù tự bạo. Trực tiếp đem trọn cái linh giới hủy đi. Bốn phía đen kịt một màu, bất quá, không gian bốn phía bắt đầu chậm rãi khôi phục như thường. Trong thiên địa này tự có pháp tắc vận chuyển, dù cho không gian bị hủy, cũng có thể bản thân chữa trị, bất quá, này bị tổn thương cái thế giới này bản nguyên. Giữa trời ở giữa khôi phục như thường về sau, trong sân tất cả mọi người ngừng lại. Vừa rồi cái kia cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đối tất cả mọi người tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Diệp Huyền thối lui đến Diệp Linh bốn nữ bên cạnh, mà lúc này, vệ linh tộc cường giả lại là đem bọn hắn vây lại, rõ ràng, cũng không định thả bọn họ đi. Nguyên Thiên lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền năm người, giết. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, vệ linh tộc cường giả lần nữa hướng phía Diệp Linh đám người vọt tới. Mà Diệp Linh mấy người cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đánh. Chiến đấu tiếp tục. Mà Diệp Huyền đối mặt, vẫn như cũ là hai vị hoạt tử nhân. Rõ ràng, Nguyên Thiên vẫn là nghĩ trước hết giết hắn. Diệp Huyền trực tiếp hủy đi linh giới, Nguyên Thiên tự nhiên muốn giết hắn. Nguyên Thiên nhìn xem Diệp Huyền, hắn mỉm cười, nụ cười hết sức sáng lạng, dường như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, Diệp Huyền. Ta cũng là có chút tò mò ngươi vẫn sẽ hay không có ác chủ bài. Diệp Huyền yên lặng. Ác chủ bài. Hắn hiện tại lớn nhất ác chủ bài có hai cái, một cái là huyết mạch chi lực, còn có một cái là tu di đan. Hai cái có khả năng cùng một chỗ dùng. Bất quá, hắn biết rõ, hắn vẫn là đánh bất quá trước mắt này hai tên hoạt tử nhân. Này hai tên hoạt tử nhân, thật quá mạnh. Đúng lúc này, Nguyên Thiên nói, giết. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, cái kia hai tên hoạt tử nhân hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Mà đúng lúc này, xa xa cái kia Diệp Linh đột nhiên thoát chiến, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai tên vọt tới hoạt tử nhân, đi. Đi. Diệp Huyền lắc đầu, chính mình có thể đi tới chỗ nào đi. Lúc này, Diệp Linh lại nói. Nhanh lên. Nói xong, nàng trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhưng mà, cho dù là Diệp Linh, cũng không cách nào ngăn cản hai tên hoạt tử nhân, vừa giao thủ một cái, Diệp Linh trực tiếp bị đánh bay. Cái kia hai tên hoạt tử nhân cũng không đuổi theo Diệp Linh, mà là vọt thẳng Diệp Huyền, thế nhưng sau một khắc, Diệp Linh lại ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một vẻ cầu khẩn, đi, được không? Diệp Huyền giữ chặt Diệp Linh tay, cười nói, nha đầu ngốc, đi cái gì? Nếu là ngươi chết tại đây, ta sống lại có ý nghĩa gì? Ta hai huynh muội muốn sống liền cùng một chỗ sống, muốn chết, cái kia thì cùng chết. Nói xong, hắn nhìn về phía Nguyên Thiên lão cẩu, ngươi không phải muốn nhìn ta át chủ bài sao? Ta hiện tại liền cho ngươi xem. Nói xong, hắn tay phải vung lên, một đạo bạch ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy cái kia đạo bạch ảnh, cái kia Nguyên Thiên vẻ mặt bỗng nhiên đại biến. Này đạo bạch ảnh, không là người khác, chính là đệ cửu. Đệ cửu cứ như vậy đứng ở nơi đó, bất quá, nàng hai mắt nhắm nghiền, trên thân không có nửa điểm khí tức. Nguyên Thiên là được chứng kiến đệ cửu mạnh mẽ, nữ nhân này không phải bình thường khủng bố a. Coi như là hoạt tử nhân, sợ là cũng không làm gì được nữ nhân này. Nữ nhân này tỉnh. Nguyên Thiên nhìn chằm chằm đệ cửu không hề động, tựa như một pho tượng. Nguyên Thiên hai mắt híp lại, nàng căn bản không có tỉnh. Phải không? Đúng lúc này, đệ cửu đột nhiên mở miệng, nàng chậm rãi hướng đi Nguyên Thiên, nhìn thấy một màn này, cái kia Nguyên Thiên vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, mà một bên khác, cùng Trương Văn Tú giao thủ tên kia vô địch tông cường giả chiến tả đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại, hắn giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Thời đại này người không biết đệ cửu đáng sợ, thế nhưng, hắn nhưng là biết. Nữ nhân này đơn giản liền là một người điên, một cái gặp người liền giết kẻ điên a. Nàng tỉnh. Âm thầm, vô địch tông tông chủ Trần Độc Cô cũng tại thời khắc này vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn là tự mình cùng đệ cửu giao thủ qua, thế nhưng, hắn thua. Nữ nhân kia quá cường đại. Phía dưới, giữa sân tất cả mọi người ngừng lại. Phệ linh tộc chờ cường giả cũng là tại thời khắc này vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, lúc trước chính là cái này nữ nhân tới phệ linh tộc, kém chút hủy diệt toàn bộ phệ linh tộc. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt đệ cửu tay, thứ cửu cô nương, ngươi phải tỉnh táo a. Đệ cửu quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiếp theo, nàng tầm mắt rơi vào nữ phu tử bọn người trên thân, trong mắt nàng, không che giấu chút nào lấy sát ý. Nhìn thấy một màn này, nữ phu tử chờ nữ chân mày to cau lại, chuyện gì xảy ra? Mà cái kia Nguyên Thiên thì là trong lòng vui vẻ, hắn nhưng là biết đến, này đệ cửu là gặp người liền giết, dĩ nhiên, trừ Diệp Huyền bên ngoài. Nói cách khác, này đệ cửu vô cùng có khả năng giết nữ phu tử đám người. Bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tay phải vung lên, trực tiếp đem đệ cửu thu vào. Nguyên Thiên nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền âm thanh lạnh lùng nói, Nguyên Thiên, nếu không phải nàng gặp người liền giết, ta đã sớm để cho nàng diệt ngươi phệ linh tộc. Nguyên Thiên yên lặng. Không thể không nói, nữ nhân kia thật sự có thực lực này. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn nữ phu tử đám người liếc mắt, chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Linh do dự một chút, sau đó đi theo. Nữ phu tử mấy người cũng là tại do dự một chút về sau, lập tức đi theo. Nguyên Thiên có chút lưỡng lự. Lưu không lưu? Này nhất lưu, một phần vạn Diệp Huyền Ngọc Thạch câu phần làm sao bây giờ? Ngay tại Nguyên Thiên lưỡng lự thời điểm, một người đàn ông tuổi trung niên cùng lão giả đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền đám người trước mặt. Người tới, chính là cái kia vô địch tông tông chủ Trần Độc Cô. Trần Độc Cô nhìn xem Diệp Huyền, cười nói. Ngươi chơi lừa gạt. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngươi chắc chắn chứ? Trần Độc Cô mỉm cười, Diệp Huyền, ta điều tra qua ngươi, dùng ngươi tính tình, nếu là nàng thật đã tỉnh, ngươi tất nhiên sẽ để cho nàng giết sạch phệ linh tộc hết thảy cường giả, tuyệt sẽ không mang theo nàng rời đi. Mà lại, dùng cái kia để cửu tính tình, tại nhìn thấy người trong nháy mắt đó, nàng liền đã động thủ. Mặc dù ta không biết ngươi dùng phương pháp gì nhường nàng xem ra như thường, thế nhưng, ta biết, nàng nhất định không có tỉnh. Lúc này, phệ linh tộc chờ cường giả đều vây quanh. Nguyên Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là thật vô sĩ, đánh không lại liền dở trò chiêu, ngươi dù sao cũng là một vị kiếm tu a. Vô sĩ. Một bên, Trần Độc Cô cười nói, này không tính là gì vô sĩ, lớn cái đầu óc liền là tới dùng. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền, chúng ta mục đích thực sự cũng không phải là nhằm vào ngươi, ngươi nếu là nguyện ý giao ra cái kia đệ cửu cùng với Vạn Chiều Thư Viện phòng sách, không nói những cái khác, ta Vô Địch Tông cũng không nhằm vào ngươi. Nguyên Thiên không nói gì. Nếu là Diệp Huyền thật nguyện ý giao ra tòa kia phòng sách, Phệ Linh tộc cũng không muốn cùng Diệp Linh đám người Ngọc Thạch câu phần. Mấy người này như thật không tiếc bất cứ giá nào, Phệ Linh tộc coi như thắng, cũng có thể nói là tổn thất nặng nề. Giao ra Vạn Chiều Thư ốc. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng này Trần Độc Cô, giao ra phòng sách, một khi nhường Phệ Linh tộc cùng Trần Độc Cô nắm giữ phòng sách bên trong bảo vật, khi đó, bọn hắn vẫn như cũ là một con đường chết. Đơn giản tới nói, vĩnh viễn cũng chớ tin đối thủ sẽ đối với ngươi nhân từ. Nhìn thấy Diệp Huyền vẻ mặt, Trần Độc Cô cười nói, xem ra đến bây giờ, ta Vô Địch Tông cùng Phệ Linh tộc liên thủ, mấy người các ngươi quả quyết không có đường sống. Dĩ nhiên, nếu là ngươi thật sự có thể nhường đệ cửu tỉnh lại, hoặc là nhường vị kia tại bốn chiều vũ trụ nữ tử váy trắng đi lên, thua khẳng định là chúng ta. Diệp Huyền yên lặng. Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, đi bốn chiều. Bốn chiều. Hiện tại chỗ an toàn nhất, nhưng thật ra là bốn chiều vũ trụ. Lúc này, Trần Độc Cô lại nói, nếu như các ngươi bốn người liều lấy hết tất cả khiến cho hắn trốn, cũng không phải là không có cơ hội. Chẳng qua là... Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, chẳng qua là kể từ đó, Diệp Huyền ngươi sẽ sống an lòng sao? Diệp Huyền yên lặng. Trần Độc Cô nhìn xem Diệp Huyền, trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo thông dong nụ cười, Diệp Huyền, ta Vô Địch Tông cùng ngươi không oán không cừu, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra cái kia đệ cửu, ta Vô Địch Tông tất cả mọi người lập tức thối lui. Một bên, Nguyên Thiên nhìn thoáng qua Trần Độc Cô, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ngươi lão đầu tử này rất xấu, ta tìm ngươi cái quỷ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Linh bốn nữ, các ngươi thay ta cản trở, liền nửa canh giờ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Diệp Linh tay phải nắm chặt tu la thứ, trong cơ thể nàng bên trong, một cổ cường đại khí tức bao phủ mà ra. Nàng lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Diệp Huyền. Mà lúc này, nữ phu tử đột nhiên cầm lấy Diệp Huyền Thiên Tru kiếm đứng ở Diệp Linh bên cạnh, rõ ràng, nàng ý tứ rất rõ ràng. Trương Văn Tú nhìn về phía nữ phu tử, ngươi tín nhiệm hắn như vậy. Nữ phu tử nói khẽ, hắn là một người tốt. Người tốt. Trương Văn Tú trừng mắt nhìn, phu tử, ngươi xác định đầu ngươi là bình thường sao? Nữ phu tử nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, không nói gì. Mà một bên tàn nữ do dự một chút sau cũng là đứng ở Diệp Linh bên cạnh. Trương Văn Tú nhún vai, sau đó nhìn về phía cái kia Trần Độc Cô, ngươi thoạt nhìn như là một cái có đầu óc người, ngươi không bằng đoán xem hắn muốn đi làm cái gì. Kỳ thật, nàng chính mình cũng không biết. Nàng chỉ biết là tên kia quỷ tâm tư rất nhiều. Lần này đột nhiên rời đi, khẳng định là lại muốn chơi cái gì ám chiêu. Đến mức lâm trận chạy trốn. Nàng không có nghĩ qua. Mặc dù đối Diệp Huyền không có có ấn tượng tốt gì, thế nhưng, tại nàng trong ấn tượng, tên kia không phải một cái tham sống sợ chết người. Mà lại, Diệp Linh còn ở nơi này, người nào không biết tên kia nắm Diệp Linh mệnh xem sao chính hắn còn trọng yếu hơn. Một bên tàn nữ tại do dự một chút về sau, nàng cũng đứng ở Diệp Linh bên cạnh. Trương Văn Tú nhìn về phía tàn nữ, ngươi cũng tin hắn. Tàn nữ gật đầu, ngày đó thanh kiếm kia trước, chỉ có hắn đứng ra, như thiếu niên này, không phải hạng người ham sống sợ chết, ta thay hắn cản nửa canh giờ lại như thế nào. Trương Văn Tú lắc đầu, ta chỉ có thể nói, cái tên này, rất xấu. Nơi xa, cái kia Nguyên Thiên đột nhiên nói, giết. Thanh âm hắn hạ xuống, cái kia ba tên hoạt tử nhân liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Trần Độc Cô đột nhiên nói, chậm đã. Nguyên Thiên nhìn về phía Trần Độc Cô huynh, ý gì? Trần Độc Cô nói khẽ, Diệp Huyền cũng không là một cái tham sống sợ chết người, hắn làm cho các nàng lưu tại nơi này, là kết luận các nàng không có nguy hiểm, hắn vì cái gì kết luận như vậy? Nguyên Thiên nhíu mày, ý của ngươi là? Dường như nghĩ đến cái gì, Trần Độc Cô đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn là muốn đi mở ra tòa kia phòng sách. Nghe vậy, Nguyên Thiên cũng là trong nháy mắt biến sắc, sau một khắc, hắn đột nhiên gầm thét, đi Vạn Chiều thư viện. Thanh âm hắn hạ xuống, trực tiếp cùng Phệ Linh tộc chờ cường giả tan biến ngay tại chỗ. Mà cái kia Trần Độc Cô cũng là mang theo Vô Địch Tông người tan biến ở trong sân. Giờ khắc này, không có bất kỳ người nào quản nữ phu tử đám người. Mà nữ phu tử bốn nữ thì là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Các nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ làm như vậy. Diệp Huyền làm cho các nàng lưu tại nơi này, chân chính ý đồ nhưng thật ra là muốn cứu các nàng, bởi vì hắn biết, một khi Phệ Linh tộc biết hắn ý đồ chân chính lúc, Phệ Linh tộc cùng Vô Địch Tông tuyệt đối sẽ không quan tâm nàng nhóm, kể từ đó, các nàng liền an toàn. Thế nhưng, chính hắn lại nguy hiểm. Diệp Linh đột nhiên tan biến tại chỗ, nơi xa chân trời, Diệp Linh đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Giờ khắc này, nàng sợ hãi. Nàng biết, một khi Diệp Huyền đi động tòa kia phòng sách, không chỉ có là Vô Địch Tông cùng Phệ Linh tộc, liền là ba cái kia cấm địa sợ là đều sẽ ra tay. Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Diệp Linh tốc độ cực nhanh, nàng một đường xé rách không gian, thẳng đến Vạn Chiều thư viện. Mà cái kia nữ phu tử tam nữ cũng là vội vàng chạy về Vạn Chiều thư viện. Giờ khắc này, tất cả mọi người mục tiêu đều là Diệp Huyền. Không chỉ Phệ Linh tộc cùng Vô Địch Tông, liền là trong bóng tối Thái Cổ tộc cùng Tà Linh tộc còn có Vũ Quốc cường giả đều là hướng phía Vạn Chiều thư viện tiến đến. Vạn Chiều thư ốc. Đây là tiên tri đã từng lưu lại bảo khố, không có người không tâm động. Vạn Chiều thư viện. Diệp Huyền trở lại Vạn Chiều thư viện về sau, hắn đi thẳng tới tòa kia Vạn Chiều thư ốc trước, cái kia Vạn Chiều thư ốc trước, ngồi một lão giả. Hắn đã từng nhìn thấy qua. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, phòng sách cho ta. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ta không có thời gian cùng ngươi nói rõ lý do quá nhiều, ta chỉ muốn nói với ngươi một câu, phòng sách nếu là không cho ta. Vạn Chiều thư viện có tai họa ngập đầu. Lão giả vẫn là trầm mặc. Diệp Huyền nhíu mày, liền muốn động mạnh, mà lúc này, lão giả đột nhiên đứng dậy, ngươi mang đi đi. Nói xong, hắn đi đến một bên, lúc này, một tòa nho nhỏ phòng sách bay ra, này tòa phòng sách do bình thường vật liệu gỗ chế tạo thành, rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay. Lão giả đột nhiên nói, phòng sách bên trong, tự thành không gian. Lợi dụng tiểu tháp, có thể tự do tiến vào bên trong. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn đi vào sao? Đi vào. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn biết, hắn coi như đi vào cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bên trong bảo vật có thể làm cho hắn trong nháy mắt vô địch sao? Không có khả năng. Không chỉ không thể để cho hắn vô địch, sẽ còn khiến cho hắn trở thành chúng mũi tên chỗ. Khi đó, hắn sẽ liên lụy Vạn Chiều thư viện còn có Phụ Văn Tông cùng chết. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn thu hồi Vạn Chiều thư ốc, quay người tan biến tại chỗ. Giữa sân, lão giả yên lặng không nói. Diệp Huyền rời đi Vạn Chiều thư viện về sau, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời, hắn không có ẩn giấu hành tung, mà là quang minh chính đại. Hắn chính là muốn tất cả mọi người biết hành tung của hắn. Tại cái kia phía chân trời xa xôi phần cuối, Diệp Huyền thanh âm đột nhiên vang lên, Linh Nhi, ca cả đời chưa từng cầu hơn người, hôm nay ca cầu ngươi, bất kể như thế nào, chớ có tới tìm ta, thật tốt sống sót, chờ ta trở lại. Một bên khác chân trời, chạy tới Diệp Linh thân thể mềm mại run lên, cả người ngây người.